Biển thời gian, chương 69, ngoại truyện 4 thế giới rộng lớn, may mắn có em, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại truyện 4 thế giới rộng lớn, may mắn có em, thế giới rộng lớn, may mắn có anh. Một khi bắt đầu hồi tưởng quá khứ, cảm giác tự trách ùa về, những kỷ niệm đã chôn vùi trong lòng suốt bao năm qua sẽ lần lượt hiện ra. Không được, không thể như vậy, Sầm Tuệ tự nhủ không được nghĩ nữa. Họ đã làm rất nhiều điều cho cô, luôn nghĩ đến tương lai của cô. Dù là cha mẹ, cũng có lúc sơ suất và không làm được mọi thứ. Vì vậy cô sẽ không trách họ. Trang Thính ôm vai bà, nhẹ nhàng an ủi, tiếng gõ cửa vang lên vào lúc này. Vào dịp Giáng sinh hàng năm, pháo hoa nổ tung bên ngoài. Có người tỏ tình ở tòa nhà không xa, dưới bầu trời tối, những chùm bóng bay bay lên. Cô Hứa Chi siết chặt tay Thời Nghi, bóp mạnh đến nỗi đầu ngón tay cô đau. Anh đang an ủi cô. Thời Nghi mỉm cười, cô nhẹ nhàng đáp lại, dùng ánh mắt nói với anh rằng cô không sao. Đã quá lâu cô chưa về nhà, dù bài trí không thay đổi, phong cách trang trí luôn như vậy. Cảm giác xa lạ vẫn làm cô thoáng ngỡ ngàng. Rồi, cô cúi đầu cười, nắm tay cô Hứa Chi bước vào nhà dưới sự chào đón của Sầm Tuệ và Trang Thính. Như hai người khách lạ đến thăm nhà, rõ ràng là những người thân thiết nhất trên thế giới, nhưng lại đầy sự xa cách và ngăn cách. Dễ thấy họ rất muốn phá vỡ sự ngăn cách này, nhưng thời gian quá lâu, chồng chất thành bức tường không thể dễ dàng vượt qua. Cô ở bên kia, họ ở bên này, ngồi xuống ghế sofa, Thời Nghi giữ tay Sầm Tuệ khi bà định lấy nước. Cô ngẩng lên nói với Trang Thính, đừng bận tâm, con có điều muốn nói. Cô về nhà hôm nay, cũng chỉ muốn nói hết mọi chuyện, kéo dài chỉ làm mất đi chút dũng khí ít ỏi còn lại. Sầm Tuệ và Trang Thính im lặng nhìn cô, cuối cùng không còn giả vờ sự nhiệt tình không thuộc về họ. Cô Hứa Chi động ngón tay, lịch sự gật đầu với bố mẹ Thời Nghi rồi đứng dậy muốn tránh đi. Nhưng bị Thời Nghi giữ tay lại, pháo hoa bên ngoài nổ tung. Ánh mắt Thời Nghi ngước lên nhìn cô Hứa Chi, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh anh. Những lời ấy tự nhiên thốt ra. Con muốn giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn trai con. Cô Hứa Chi, như một cảnh tượng bình thường nhất trên thế giới. Khi đã hẹn hò với người mình thích, cần phải thông báo cho người thân và bạn bè, hy vọng đối phương có thể hòa nhập vào cuộc sống của mình, hiểu về quá khứ của mình, rồi cùng nhau nắm tay bước tới tương lai. Hai người họ đã yêu nhau lâu, quen biết nhiều năm, nhưng chưa từng có bước đi bình thường nào, chưa từng thực sự bước vào cuộc sống của nhau. Nhìn vào mắt của bố mẹ, những lời ấy tự nhiên thốt ra từ miệng cô. Con rất thích anh ấy. Từ trước đến nay vẫn vậy. Chúng con đã ở bên nhau rất lâu rồi. Ngoài anh ấy, cả đời này con sẽ không thích ai khác nữa. Vì vậy, khi họ mới bắt đầu hẹn hò, cô Hứa Chi đã nghĩ đến việc giới thiệu cô với bố mẹ anh. Kết quả là Thời Nghi đã từ chối anh một cách rất trẻ con và không hợp lý. Miệng nói đồng ý, nhưng hành động lại luôn lảng tránh. Không thể phủ nhận, cô rất vui, nhưng đồng thời cũng rất sợ. Sợ nhiều hơn vui, cuối cùng là cả ngày lo lắng. Cô Hứa Chi đã đưa cô về ra mắt bố mẹ anh. Thời Nghi không còn cách nào khác ngoài việc phải dẫn anh về ra mắt bố mẹ mình. Nhưng cô không làm được. Dù đã làm bao nhiêu lần chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không làm được. Bây giờ thì khác rồi. Vì vậy, con dẫn anh ấy đến gặp bố mẹ. Chúng con muốn kết hôn vào mùa xuân tới. Cô Hứa Chi đã cho cô biết cảm giác được một người yêu thương hết lòng là như thế nào. Chính anh, dù cô có làm điều gì quá đáng đến đâu, dù rất giận, anh vẫn luôn đứng về phía cô. Chính anh, dù bị cô tổn thương vô số lần, vẫn dũng cảm ôm lấy cô. Chính anh đã dùng tình yêu xây dựng từng chút một, chữa lành sự tự ti và giận dữ trước đây của cô. Cô Hứa Chi, chúng mình kết hôn vào mùa xuân tới nhé. Như bị cuốn hút, Cố Hứa Chi nhìn vào đôi mắt đen trong sáng, dũng cảm của cô, sự chắc chắn đó làm tim anh đập lỡ một nhịp. Mọi sự không chắc chắn và lo lắng tan biến như thủy triều rút. Cố Hứa Chi đặt tay lên vai Thời Nghi, mỉm cười không nói lời nào. Vì em đã nói vậy, anh nhất định sẽ thực hiện. Ngoài anh ra, sẽ không có ai khác. Ngoài em ra, anh cũng sẽ không có ai khác. Cố Hứa Chi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Em với bố mẹ nói chuyện đi. Anh vào phòng em đây. Họ chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện tử tế như thế này. Chưa bao giờ. Sau khi Cố Hứa Chi rời đi, căn phòng đột nhiên yên lặng. Thời Nghi mím môi, nhìn vào biểu cảm của bố mẹ. Lần trước về thành phố Bình, mẹ cô đã biết mối quan hệ của họ. Không có gì bất ngờ. Ánh mắt run rẩy nhìn cô. Còn bố cô không nói gì. Đẩy kính chờ cô nói tiếp. Giống như một sự phán xét. Thời Nghi đột nhiên mỉm cười, đặt hai tay đan vào nhau trên đùi. Cuối cùng, câu này vẫn phải do cô nói ra. Từ đầu đến cuối, đây là cuộc chiến của riêng cô. May mà cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để đối mặt. Bố mẹ nghĩ sao? Thời Nghi cong mắt, nghiêng đầu cười nói. Ngày nào là tốt để tổ chức đám cưới? Đến dự đám cưới của con nhé. Bố, mẹ, tha thứ luôn cần nhiều can đảm hơn. Đúng không, anh trai, nếu anh còn sống, có phải anh cũng sẽ chúc phúc cho em không? Trước Tết, Thôi Ân Tĩnh cùng Thời Nghi nghỉ việc, chuyển sang làm ở một tạp chí khác. Lương gấp đôi, chế độ phúc lợi cũng tốt hơn trước rất nhiều. Trước khi họ rời đi, Hứa Xương đã nói chuyện với Thời Nghi một lần. Thời Nghi rõ ràng bày tỏ ý muốn ra đi của mình. Cô không thích anh ta, không thích biểu hiện tự cho rằng mình hiểu rõ mọi thứ của anh ta. Không thích vẻ mặt nhớp nháp ẩn sau khuôn mặt chính trực của anh ta. Quyết định ra đi của Thời Nghi bắt đầu từ ngày trở lại từ Liễu Cảng đi làm. Hứa Xương âm thầm chèn ép, thực ra là hy vọng cô nhượng bộ, ám nghĩ rằng đôi khi công việc và tình cảm cần tách biệt. Có lẽ hẹn hò với một người hiểu nghề nghiệp của cô sẽ tốt hơn. Cô đã kìm nén bản thân quá nhiều năm. Cô không cần ai phán xét cuộc sống của mình. Ngoài Cố Hứa Chi, cô không chấp nhận bất cứ ai khác. Tối hôm trước khi đi làm ở công ty mới, Thời Nghi cùng Thôi Ân Tĩnh và con trai chị ra ngoài ăn tối. Con mệt quá, cậu bé đi được nửa đường. Kéo tay áo Thôi Ân Tĩnh. Nhất quyết không đi tiếp, vừa khóc vừa nói chân mình đau. Mẹ, cõng con được không? Cậu bé mặc đồ tròn vo, đội mũ gấu nhỏ, trông như một chú gấu đáng yêu. Thôi Ân Tĩnh không bế nổi cậu, khẽ giảng dài, nhưng cậu không chịu nghe. Khiến cô tức giận, Thời Nghi đặt tay lên vai cô, khẽ nói, tổng biên tập, để chú cõng cháu. Cố Hứa Chi trực tiếp kéo cậu bé về phía mình, véo má cậu, lên nào, anh cười, không cần, Thôi Ân Tĩnh vừa định từ chối thì bị Thời Nghi kéo lại. Cậu bé leo lên lưng Cố Hứa Chi, cuối cùng không còn cáu kỉnh nữa, đôi mắt cười cong cong thành hình trăng khuyết, miệng cũng cười tươi, cứ chiều chuộng nó như vậy, sau này nó sẽ ngày càng được đà lấn tới. Thôi Ân Tĩnh vừa đi vừa nói, phải cho nó biết những yêu cầu vô lý không thể được chấp nhận. Nó mới biết kiềm chế. Cố Hứa Chi cao lớn, cõng một cậu bé mập mạp không chút khó khăn. Khuôn mặt trắng lạnh, đôi mắt đen khẽ chớp. Chú gấu nhỏ trên lưng Cố Hứa Chi quay mặt về phía cô. Vẫy tay, Thôi Ân Tĩnh suýt khóc. Vội vàng quay mặt đi. Không phải vậy. Khuôn mặt Thời Nghi giấu trong khăn quàng cổ. Cô kéo khăn xuống, tiếp tục, gấu nhỏ biết điều gì đúng, điều gì sai, vừa nãy chỉ là quá mệt thôi. Đúng không? Cậu bé mím môi, ngập ngừng gật đầu, đi suốt chặng đường đến nhà hàng lẩu. Cậu bé leo xuống lưng Cố Hứa Chi. Cố Hứa Chi nửa quỳ giúp cậu chỉnh trang quần áo. Tay anh rất lạnh. Vô tình chạm vào khuôn mặt ấm áp của cậu bé. cậu run lên, Cố Hứa Chi cúi đầu, hà hơi vào tay, rồi giúp cậu bé chỉnh trang lại. Khi anh định đứng dậy, cậu bé đột nhiên ôm lấy anh, như sợ mẹ nghe thấy. Cậu ghé vào tai Cố Hứa Chi thì thầm, anh ơi, em có nặng không? Cố Hứa Chi ôm cậu, cũng khẽ nói, không nặng, anh đáp, vậy tại sao bố không bao giờ cõng em? Cậu bé buồn bã, mím môi, mẹ nói là vì em quá nặng, nếu không phải vì em nặng, tại sao bố không bao giờ bế em, cũng không đến thăm em? Cố Hứa Chi luôn biết về cậu bé này, Thời Nghi cũng từng kể về cậu bé mãi không lớn này khi trò chuyện. Anh ngập ngừng một chút, chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Là vì, đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo che mắt cậu bé. Thời Nghi cũng ngồi xổm xuống, sau lưng cậu, cười nói, vì bố muốn gấu nhỏ trở thành một người đàn ông dũng cảm, nên không bế gấu nhỏ thôi. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, vừa thả tay ra, cậu bé lập tức nhào vào lòng người chị mà cậu rất thích. Thật không à? Mắt cậu sáng rỡ. Đương nhiên là thật rồi. Thời Nghi cười nói, chị chưa bao giờ nói dối. Nhưng bố không đến thăm em. Đợi đến ngày em trở thành một người đàn ông thực thụ, bố sẽ đến gặp em. Cậu bé lo lắng hỏi, thế nào mới là một người đàn ông thực thụ? Cậu chỉ nghĩ đến người anh vừa cõng mình. Kéo áo Thời Nghi hỏi gấp, có phải như anh này không? Trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt của cậu, hai người cùng mỉm cười. Thời Nghi nói, đúng rồi, giống như anh này. Tối hôm đó, Cố Hứa Chi cõng Thời Nghi đi rất xa, giống như một người đàn ông thực thụ. Thời gian cô nằm trên lưng anh luôn ngắn ngủi, nhưng cô lại sợ rằng thời gian ngắn ngủi đó sẽ trôi qua nhanh chóng. Cô chưa kịp yêu anh trọn vẹn. Ở Pháp, tối hôm đó, Cố Hứa Chi đi tìm Cố Đào và nói chuyện rất lâu. Trên chiếc ghế dài trắng dưới ánh đèn đường mờ mờ, bóng dáng hai người rõ nét. Nửa đêm, Thời Nghi dậy uống nước, thấy Sầm Tuệ vẫn đứng bên giường tầng 2. Theo bản năng, cô bước tới, Cố Đào cảm thấy hối hận, không thể đối mặt với thất bại của mình. Một phần lớn là vì ông cảm thấy có lỗi với Cố Hứa Chi. Ông nội giao toàn bộ gia sản cho bố, nửa đời bố có tất cả, bố muốn cho con nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại không còn gì. Cố Hứa Chi đã gánh vác gánh nặng này nhiều năm, anh không thể không để Cố Đào cảm thấy hối hận, không thể khiến ông hiểu rằng anh thực ra không cần nhiều thứ như vậy. Chỉ cần đơn giản thôi cũng tốt rồi. Những gì anh muốn, anh tự mình kiếm lấy. Cố Hứa Chi từng muốn nói, nhưng sau đó bác sĩ nói rằng, ít nhất để Cố Đào có một khúc mắc trong lòng, nếu không ông sợ ông sẽ chẳng còn gì lưu luyến nữa. Rồi bất giác, nhiều năm đã trôi qua, con chưa từng trách bố. Cố Hứa Chi nói, chưa bao giờ. Anh ngả người trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi, nhìn người anh hùng siêu phàm trong lòng mình từ nhỏ, cười cúi đầu nói, bố luôn là người hùng trong lòng con, chưa từng có ngày nào không phải. Sầm Tuệ nghe họ nói chuyện, sứt khóc trên tầng, tiếng nói nhỏ vụng theo gió, truyền đến tai họ. Thời Nghi ôm bà an ủi, Cố Hứa Chi cũng có những lúc yếu đuối, nhưng trước mặt cô, anh luôn là người mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Thời Nghi thương anh, cũng muốn bảo vệ anh. Nghĩ đến đêm đó, lòng Thời Nghi đau nhói. Cô không kìm được ôm chặt Cố Hứa Chi. Cảm nhận sức mạnh bất ngờ của cô, nghĩ rằng cô sợ ngã. Cố Hứa Chi cũng dùng lực mạnh hơn, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn cô. Cố Hứa Chi, Thời Nghi gọi tên anh. Ừ, Cố Hứa Chi. Thời Nghi lại gọi. Cố Hứa Chi đáp lời, Cố Hứa Chi, ừ, Cố Hứa Chi không kìm được cười. Trang Thời Nghi, ừ, Thời Nghi kề sát tai anh nói, lần trước cô nói với em rằng, anh đã thích em từ rất sớm. Ừ, Cố Hứa Chi nhớn mày, mẹ nói với em thế nào, em không nói cho anh đâu, chỉ cần biết em yêu anh, dù chúng mình kết hôn, anh cũng phải luôn tốt với em. Thời Nghi nói, anh biết chưa, ánh trăng phản chiếu trong mắt cô, lấp lánh sáng ngời, cô chống người trên lưng anh, đón những bông tuyết bay lả tả giữa không trung. Cô Hứa Chi ngẩng đầu, tuyết rơi trên tóc anh. Anh đáp lời, một câu, thích em, này, đã đợi bao năm, cô gái bướng bỉnh và chàng trai không chịu từ bỏ. Thế giới rộng lớn, may mắn có em, thế giới rộng lớn, may mắn có anh, hết, cách chương.